Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 702, Hải Vương Tinh Thần Thảo Hiện. Tượng chiến thần tuyệt đối là rất nghiêu bức đồ vật, chỉ nói nó tồn tại nhiều năm như vậy, cũng đủ để chứng minh bất phàm của nó, chính là thập tinh linh khí, cũng sớm đã mục nát không chịu nổi, cho nên... Hiện tại tượng chiến thần sụp đổ, hiện ra một cái dương đến, trong đó đồ vật lại có bao nhiêu a chân quý. Lập tức, người người đều là kích động, chăm chú vào trên cái dương kia, nhất định phải được, hiện tại không có người lo lắng gây sự với Tử Kim Thử. Thậm chí còn đến cảm kích con chuột này, bởi vì mỗi lần người có thể ngộ ra thức kia chỉ pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn người đều chỉ có thể mượn tượng chiến thần uy áp ma luyện một chút chiến lực mà thôi. Thế nhưng là, hiện tại một cái dương xuất hiện, mang ý nghĩa người người đều có tay khả năng. Bất quá, hiện tại không có người xuất thủ. Ai ở thời điểm này xuất thủ? Đó chính là chúng tiễn chi địa. Mặc người thực lực mạnh hơn đều chỉ có bị nghiền nát phần. Chính là mạnh hơn thiên tài. Có thể lấy một địch 10 thậm chí địch 100, nhưng nơi này lại có bao nhiêu người? Hàng ngàn hàng vạn, lại nói, nơi này đại đa số người đều là thiên tài cấp bậc. Một đối một muốn thắng cũng khó khăn, huống chi còn muốn bị vây công. Đội hình như vậy, nhìn xem cũng làm người ta sợ hãi. Còn có, vạn nhất trong dương cái gì cũng không có đâu. Mà lại, vạn nhất là bảo khí loại vật này. Vậy căn bản mang không đi ra, liều sống liều chết ý tứ ở đâu? Có dạng này trùng điệp cố kỵ, dẫn đến không có người xuất thủ. Không bằng, chúng ta trước tiên đem mở dương ra. Có người đề nghị, tốt, cái này thắng được đại đa số người đồng ý. Ở vào tình thế như vậy, đại đa số người một khi đồng ý, đó chính là sắt thép đồng dạng dòng lũ. Không thể đỡ không thể cản trở, nếu không chỉ có bị nghiền nát phần, chính là như Bạch An Bình dạng này vô cùng cao minh thiên tài cũng không có mở miệng. Lựa chọn ngầm đồng ý, vậy đề cử mấy người đi, đúng, đề cử mấy người cùng một chỗ mở dương, dạng này công bằng, đám người bắt đầu đề cử. Lúc này, từng người thiên tài cũng lóe sáng xuất hiện. Bạch An Bình quả nhiên bị đẩy đi ra, mà trừ hắn ra, còn có Lăng Chính Bình, Uông Thiên Vũ, Thiện Nguyên Bạch, Chu Chân Chân bốn người, bọn hắn đều là cùng Bạch An Bình nổi danh thiên tài. Ở trong bổ thần miếu có thể xếp vào tuyệt đỉnh cấp bậc. Năm người này là mọi người công nhận siêu cấp thiên tài. Chính là Hàn Tuấn Nhất cũng phải kém rất nhiều. Không cách nào cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Tốt, chúng ta 5 người đại gia mở dương. Nếu như này dương rỗng tuếch, hay là giả bộ cái gì bảo khí, vậy mọi người liền cũng không cần tranh đoạt. Bỗng đổ máu bỏ mình, 5 người nói một lần, liền tới đến hòm sắt trước đó, chuẩn bị mở ra, đám người cũng không khỏi tự chủ xông tới. 5 tên thiên tài đồng thời đưa tay đặt tại trên hòm sắt. Nếu như mở ra đằng sau là cái gì không gì sánh được bảo vật chân quý. Vậy bọn hắn cũng có thể lẫn nhau kiềm chế. Sẽ không để cho ai chiếm tiện nghi. Hòm sắt từ từ mở ra. A, mở dương ra. Chỉ gặp bên trong đúng là một cây thảo dược. Nhưng bộ dáng như san hô giống như. Toàn thân óng ánh. Còn tản ra tinh quang đồng dạng quang mang. Bảo dược. Tuyệt đối không thể nghi ngờ, tất cả mọi người là hô hấp dồn dập, gốc này bảo dược thế mà bảo tồn đến nay không hỏng. Lại được là bực nào quý giá, mới có thể xuyên qua như vậy kéo dài tuế nguyệt. Nhất định phải đạt được, nói không chừng ăn phía dưới bụng, lập tức liền có thể trở thành vô thượng thiên tài, trấn áp thời đại này. Tiểu Kim, ngươi nhận ra đây là linh dược gì sao? Thạch Hạo thì là hướng về Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử cũng một mực tại nhìn. Nó đột nhiên vỗ móng vuốt. Nói, đây là Hải Vương Tinh Thần Thảo. Phốp, Thạch Hạo lập tức liền phun tới. Đây chính là Hải Vương tinh thần thảo. Hắn bị hạ truy hồn lạc ấn. Cần lấy được Hải Vương tinh thần thảo đằng sau. Giao cho Thiên Hạ Điện vị lão giả kia. Do đối phương đến giải khai truy hồn lạc ấn. Trước đó, hắn căn bản không biết thế gian có vật như vậy. Đừng nói hắn không biết. Chính là tăng thêm nguyên thừa diệt ký ức cũng tìm không thấy một tia manh mối. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà gặp gỡ ở nơi này. Cái này có tác dụng gì? Thạch Hạo hỏi, chữa trị linh hồn, Tử Kim thử nói ra. Dù là thần hồn của ngươi chịu nặng hơn nữa thương tích, cái này đều có thể chữa trị. Đặt ở phàm giới tôi nói, trình độ chân quý có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Tỷ như nói, ra đem ngươi hồn hải đều là oanh phá, nhưng chỉ cần kịp thời dán lên một lá Hải Vương tinh thần thảo, ngươi liền có thể đem hồn hải chữa trị, thậm chí hồn đảo, vương đình đều có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thạch Hạo nhe răng, con chuột chết tiệt này thật sự là thất đức, lấy một thí dụ đều muốn tổn hại hắn. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì lão giả kia muốn Hải Vương tinh thần thảo. Đối phương linh hồn rõ ràng có vấn đề, vui buồn thất thường, hắn gật gật đầu, xem ra, lần này không tranh cũng muốn tranh giành. Các vị, hỗn chiến phía dưới, khó tránh khỏi tử thương vô số. Cho nên, chúng ta không bằng đặt trước cái quy tắc chế độ. Thông qua luận võ, tầng tầng sàng chọn, do người thắng cuối cùng lấy được gốc linh dược này như thế nào? Uông Thiên Vũ nói ra, tuyệt đối không được. Đúng, không được. Thực lực các ngươi mạnh. Nếu là như thế tỷ võ nói, cuối cùng khẳng định là các ngươi thắng được. Mặc kệ nó, mọi người liều, ai có thể đắc thủ, đó chính là ai vận khí tốt. Đề nghị này lập tức bị tuyệt đại đa số người phản đối. Không có tuyệt đối cường đại nhân vật trấn trận, căn bản không tồn tại trật tự cùng quy tắc. Xông lên a, lập tức có người vọt lên. Như thế một vùng động, những người khác cũng nhao nhao xuất thủ. Tràng diện lập tức loạn cả một đoàn. Oanh, oanh, oanh, hỗn chiến bộc phát. Nơi này chẳng những đại đa số người là thiên tài, mà lại thật nhiều còn có thất tinh linh khí. Mặc dù là tàn phá, chỉ có thể dùng tới có hạn mấy lần, nhưng chỉ cần dùng đến liền có thể oanh sát thiên tài nhất bổ thần miếu. Cho nên, không có một người có được ưu thế. Chính là giống Bạch An Bình dạng này vô cùng cao minh thiên tài cũng chỉ có tạm thời ẩn nhẫn. Hành sự tùy theo hoàn cảnh phần. Chuột, bây giờ xem ngươi rồi. Thạch Hạo nói với Tử Kim thử. Thôi đi, ra linh hồn lại không có bị hao tổn. Cần cái này Hải Vương tinh thần thảo làm gì? Tử Kim thử mở ra hai cái móng vuốt nhỏ. Nửa điểm cũng không muốn đụng náo nhiệt như vậy. Coi như giúp ta một chuyện. Thạch Hạo nói ra. A, Tử Kim thử kinh ngạc. Đối với Thạch Hạo từ trên xuống dưới nhìn. Tiểu tử ngươi linh hồn đơn giản mạnh đến mức nghịch thiên. Nửa điểm đều không có bị hao tổn dấu hiệu. Muốn cái gì Hải Vương tinh thần thảo. Ngươi đây cũng không cần quản. Tóm lại ngươi cho ta đem cây linh dược kia trộm tới. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Thạch Hạo nói ra, được, gặp Thạch Hạo nghiêm túc như vậy, Tử Kim thử nghĩ nghĩ liền đồng ý, có thể làm cho Thạch Hạo thiếu một cái nhân tình, đây chính là không thấy nhiều sự tình. Hiu, nó liền vọt ra ngoài, để nó đi làn đỡ mà nói, đó là tuyệt đối không thể nào nhỏ, có thể trộm gà bắt chó lại là nó cường hạng, chỉ thấy nó xuất quỷ nhập thần. Rất nhanh liền tiếp cận chiếc dương kia. Hiện tại chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Ngược lại ai cũng không dám tiếp cận chiếc dương kia. Sợ lọt vào đám người tập kích. Cho nên Tử Kim thử không tốn sức chút nào liền đi tới cái dương trước đó. Dùng cái đuôi nhất câu. Liền đem Hải Vương tinh thần thảo lấy được tay. Nhưng mà điều này cũng làm cho thật nhiều người nhìn thấy. Lập tức. Từng đôi ánh mắt phẫn nộ liền chăm chăm ở trên người Tử Kim thử. áp lực như núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.